Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 814, ban thưởng Lucifer một hồi cơ duyên. Không biết chủ nhân sẽ cho ta một bản dạng gì sách kỹ năng. Mặt Nhật Thần Long Lucifer tiếp nhận sách kỹ năng, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá. Thần cách dung hợp, loại khác, siêu thần kỹ năng, hiệu quả, đi qua dung hợp thần minh chi thần cách. Ngươi có thể mang thần cách trong không gian nửa tinh, bổ toàn vì đầy tinh. Miêu tả, đây là toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên bên trong thần kỳ nhất kỹ năng một trong. Cái này, kỹ năng này, dĩ nhiên có thể bổ toàn nửa tinh. Ta đây học tập sau đó, chẳng lẽ có thể 22 viên rưỡi tinh toàn bộ bổ toàn. Ta Lucifer cũng sắp từ 8 tinh thăng lên làm 10 tinh. Chứng kiến kỹ năng miêu tả phía sau, bởi vì gián điệp thân phận mà cực kỳ lãnh tĩnh Lucifer kém chút kích động nhảy dựng lên. Đề thăng 2 vì sao? Đây đối với thần minh mà nói đơn giản là chất đề thăng a. Hơn nữa, về sau mỗi một lần thăng cấp, nếu như thu được nửa tinh, cũng đều có thể đề thăng. Thực sự là bất khả tư nghị, ở vũ trụ mịt mờ bên trong, lại có như vậy thần kỳ kỹ năng. Mặc dù là trong truyền thuyết Tam Đại Tổ Thần, cũng chưa từng nghe nói qua, các nàng có bổ toàn đống nhỏ kỹ năng. Thật không biết 203 nói, là bực nào kinh thiên vĩ địa thiên tài tuyệt thế mới có thể sáng tạo ra như vậy kỹ năng a. Vậy nhất định là một vị siêu thoát rồi vũ trụ quyết định nhân vật a. Lucifer hai tay dâng sách kỹ năng, trong khẩu khí thì đối với vị kia sáng lập thần cách dung hợp thiên tài tràn đầy vô tận ngưỡng mộ tình. Ngạch, Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến. Cái này Lucifer, nếu như biết bản này sách kỹ năng chính là chính mình sáng chế, sợ rằng nhất định sẽ trong mắt đều rớt a. Mà lúc này, Lucifer quyến luyến không thôi phủ sách kỹ năng một hồi phía sau. Lại đột nhiên, lại đem sách kỹ năng đưa lên, trong miệng không nỡ nói rằng, chủ nhân, bản này thần cách dung hợp, làm cho Lucifer tới tu luyện, không khỏi quá lãng phí. Không bằng vẫn là chủ nhân đến tu luyện a. Ân, tuy là cực kỳ thích bản này sách kỹ năng, nhưng ở Lucifer xem ra, chủ nhân tu luyện bản này sách kỹ năng hiệu quả, khả năng viễn siêu chính mình. Phốp, lúc này đây, Tần Phong nhịn không được liếc mắt. Đây là Đa Bê Hát, trước đây cái kia xương tuyết pháo đài không ai bì nổi Mạt Nhật Chi Vương Lucifer sao? Lúc nào rông dài như vậy? Vì vậy hất tay một cái, lạnh lùng nói, để cho ngươi luyện, ngươi liền luyện, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Tuân, tuân mệnh. Lucifer cảm ơn chủ nhân. Lucifer cung kính trở lại đến, sau đó rất nhanh luyện hóa sách kỹ năng, cũng phục dụng một ít Tần Phong cung cấp thần cách, bắt đầu bắt tay bổ toàn sao. Qua sau một lúc lâu, Lucifer lần thứ hai mở mắt, lần thứ hai biểu hiện ra thần cách, vẫn là hai cái tinh hoàn, nhưng từng cái tinh hoàn bên trên đều có 5 vì sao, tổng cộng chính là thập tinh. Cảm tạ chủ nhân ân tái tạo. Lucifer bái tạ, ân, đứng lên đi, hảo hảo đi theo chủ nhân phía sau, thuận tiện nói một chút người ở đây hỗn loạn long tộc hiểu biết, nhất là vị kia thiên ma thần Long Tia là như thế nào truy tung đến Hoàng Kim Tố Long Hào. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, sau đó phẩy phẩy to lớn hắc sắc long rực, thân ảnh phóng lên cao, dựa theo thần vẫn mộ bản đồ dấu hiệu phương hướng, bay về phía người gần nhất nhập khẩu. Chủ, tốc độ của con người thật nhanh a. Nhìn Tần Phong nhanh như tia chớp thân ảnh, Lucifer cảm khái một tiếng, chủ nhân tốc độ phi hành đã sắp qua không thiếu chủ thần. Sau một khắc, cũng phẩy phẩy cánh, rất nhanh đi theo. Hai ngày sau, ở tầng thứ ba một chỗ trên bình nguyên. Tử Long Kala, Kim Long Chinus đẳng trên trăm danh trật tự long tộc thiên tài. Đang chậm rãi bay qua, đang phi hành đồng thời. Những thứ này trật tự long tộc thiên tài cũng đều hữu thuyết hữu tiếu. Thực sự là ít nhiều bạo quân a. Nếu không, bọn ta cũng sẽ không ở thần mộ bên trong thu hoạch nhiều như vậy bảo bối. Ha ha, còn có 12 khối vũ trụ bổn nguyên. Kim Long Chinus một bên quạt cánh khổng lồ, một bên hưng phấn nói. Trong hai ngày này, tuy là gặp một ít nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng to lớn giống vậy. Liên tiếp cướp sạch nhiều cái mộ địa, mỗi người đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhất là có thể tỉnh lại trật tự tổ thần Anseria đại nhân vũ trụ bổn nguyên. Liền thu lấy được 12 khối. Đúng vậy, đều là thiên mệnh chi long bảo quân công lao. Một cái tả hữu sau đó, di tích không gian sẽ xuất hiện thời không khe hở. Đến lúc đó, có thể từ trong khe phản hồi thần vực thế giới. Ta xem đoạn thời gian này, chúng ta đang ở thần mộ bên trong thỏa thích thăm dò a. Ha ha, một tháng sau, không sai biệt lắm có thể thu lấy được mấy trăm khối vũ trụ bổn nguyên. Chư vị, chúng ta sở dĩ thăm dò thuận lợi như vậy, nhưng là không thể rời bỏ Tử Long Kala công lao a. Vị này Tử Long gia tộc tiểu thiên tài, chiến lực quá mạnh mẽ. Kala trong tay thanh kiếm kia, xác thực biến thái. Nếu như ta cũng có thể có một thanh loại này kỷ nguyên thần khí tinh vẫn kiếm thì tốt. Rồi, đang nói chuyện trời đất hơn. Một chúng thần long ánh mắt cũng đều len lén nhìn về bay ở trước đội ngũ Phương Kala trên người. Nhất là trong tay nàng thanh kia tinh vẫn kiếm. Ở dưới bầu trời đêm đen nhánh, uy lực bảo tăng mấy lần. Thậm chí, đã từng dẫn dưới một viên tinh thần trực tiếp đánh chết một đầu cường đại chủ thần quái vật. Quả thực đáng sợ. Tiểu Phong ca ca, ngươi rất xấu rồi, không mang theo Kala đánh quái, quay đầu không để cho ngươi thân thân. Kala ôm tinh vẫn kiếm, cái miệng nhỏ nhắn có chút hủy khuất nhíu lấy. Dọc theo con đường này, mặc dù có tinh vẫn kiếm nơi tay, giết được phi thường thống khoái, nhưng mà bởi bạo quân không tại người bên cạnh, hãy để cho nàng có chút nhỏ phiền muộn. Mau nhìn, phía trước có tình huống. Mà cũng đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng cảnh cáo truyền đến. Tử Long Kala, Kim Long Chinus mấy người cũng lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy, ở xa xa trong một vùng sơn cốc, đang lẳng lặng nằm năm thi thể. Không phải quái vật thi thể, mà là long thi thể, hỗn loạn long tộc thi thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.